kháng long hữu hối. Một tiếng gầm thét, chân khí cổ đãng, một trưởng vô hướng dưới đài mặt đất, trưởng phong mang theo to lớn sông ngược lực, Tiết Thanh Sơn cho mượn thế một cái xoay mình, nguy hiểm lại càng nguy hiểm lần nữa bay lên lôi đài, thở ra một cái thật dài, ngưng trọng nhìn về phía trước mặt ngốc nghếch thanh niên, trong lòng không dám còn nữa ý khinh thị. Ba Mạc một tiếng quát to, lần nữa vọt tới, Tiết Thanh Sơn gặp Ba Mạc muốn chiêu cũ lặp lại, cũng không dám sẽ cùng hắn so với khí lực, ngay sau đó trợt chân một cái bước, mau tránh ra ba thước, một trưởng tiềm long vật dụng vỗ về phía Ba Mạc bên người. Ba Mạc nhìn qua ngốc nghếch, nhưng là tốc độ ngược lại không chậm, queo thật nhanh tránh ác liệt trưởng phong, tay phải chụp tới, thiếu chút nữa bắt Tiết Thanh Sơn cổ tay. Tiết Thanh Sơn sợ hết hồn, tay phải bận bịu co giúp một cái, tay trái đánh ra một trường, phiêu thối vài thước. Bây giờ hắn coi như là đã nhìn ra, cái này núi Đại Lương tới tán tu nếu không phải thần lực trời xanh, chính là tu luyện lực lượng gì hình công pháp, nhưng mà tựa hồ là không sẽ vũ kỹ gì, hoàn toàn chính là dân tộc thiểu số đấu vật dáng điệu. Tiết Thanh Sơn lăng không nhảy lên, một cước đạp về phía Ba Mạc mặt, Ba Mạc con ngươi co giúp một cái, một quyền vung ra, chính giữa Tiết Thanh Sơn lòng bàn chân. Tiết Thanh Sơn nhất thời cảm giác lòng bàn chân truyền tới một cổ lực lớn, toàn bộ đùi phải đều có chút chết lặng, một quyền này trực tiếp đem Tiết Thanh Sơn đánh bay đến giữa không trung. Phi Long tại thiên. Tiết Thanh Sơn thân ở giữa không trung cả người hét lớn, một trưởng cấp tốc hướng Ba Mạc ngay đầu đè xuống. Ba Mạc cắn răng một cái, hai tay hướng lên đỉnh đầu, tới một bàn cổ đính thiên, dáng long thập bát trưởng cương mãnh vô cùng, cái này một trưởng vỗ xuống, Ba Mạc nhất thời cảm giác giống như là một ngọn núi lớn đè hướng mình, hai chân một cong, một tia máu tươi từ khỏe miệng chảy ra. Hiển nhiên đã kinh bị nội thương. Tiết Thanh Sơn một cái toàn người, vọt đến Ba Mạc sau lưng, một chiêu thần long bãi vị vô vào Ba Mạc giữa eo, Ba Mạc nhất thời hướng dưới đài bay đi. Tiết Thanh Sơn tung người nhảy một cái, bắt lại Ba Mạc cổ tay đem hắn kéo trở lại trên đài. Ba Mạc mộc hạp một hồi kinh hãi, vốn lấy là sẽ té chó ăn cức, lại không nghĩ rằng bị Tiết Thanh Sơn kéo trở lại, miệng đi ở trước mặt quần hùng đều xấu. Lập tức liền ôm quyền, ngốc nghếch nói, đa tạ huynh đệ, công phu của ngươi thật không tệ, so với ta mạnh. Hê hê, huynh đệ nói nơi đó mà nói, thần lực của ngươi thật đúng là kinh người à. Tiết Thanh Sơn cười nói, lần này thật đúng là thắng có chút miễn cưỡng. Không nghĩ tới cái thứ nhất luân phiên liền gặp mạnh như vậy đối thủ, không biết nên cảm than mình vận khí không tốt, vẫn là trước mặt thanh niên này vận khí không tốt, nếu không phải gặp mình, sợ rằng thanh niên này nhất định sẽ lấy được một cái thành tích rất tốt, chí ít sẽ không ở vòng thứ nhất liền bị đào thải. Tiết Thanh Sơn trong lòng có chút thay hắn tiếc cho, những thứ khác tất cả đối với đã sớm tỉ thí xong thành, bây giờ sẽ chờ bọn họ đây đối với quyết ra thắng bại. Phái Thanh Thành Lưu Mánh cũng ở đây tổ, bất quá không có cùng Tiết Thanh Sơn đối với, hắn đối thủ là một người đệ tử phái Điểm Thương, thực lực tầng 8 đối với tầng 12 Lưu Mánh mà nói cơ hồ có thể coi thường. Lưu Mánh trực tiếp một kiếm một chân liền đem đệ tử phái Điểm Thương đá xuống lôi đài, Lưu Mánh ngược lại là thành một tổ này cái thứ nhất kết thúc chiến đấu người, khiêu khích nhìn một cái đứng ở dưới đài Trần Tấn Nguyên một cái, tựa hồ là nói chờ lát nữa ngươi cũng cùng người này vậy. HTTP. Trần Tấn Nguyên xem cũng không xem hắn, người như vậy ở mình trong mắt chính là một cái tên hề nhảy nhót. Chương 147, Kim Đại Hiệp. Trần Tấn Nguyên xem cũng không xem hắn, người như vậy ở mình trong mắt chính là một cái tên hề nhảy nhót. Rất nhanh vòng thứ nhất tỉ thí đã hoàn thành, quyết định thắng được 95 người, cộng thêm Trần Tấn Nguyên tổng cộng 96 người, vừa vặn phân là 12 tổ, mỗi tổ 8 người. Thời gian còn chưa tới giữa trưa, cho nên tiếp tiến hành vòng thứ 2 tỉ thí, lại rút một vòng ký, lần này Trần Tấn Nguyên cũng chưa có ăn gian, hơn nữa hắn cũng không cần ăn gian, tùy ý rút một chi, thứ 6 tổ 3 số. Cái này luân phiên tỉ thí, 3 người vận khí cũng không tệ, so với vòng thứ nhất tới còn tốt hơn chút. Đối thủ đều là tầng 11 cái võ giả nhỏ, ba người đều là không dùng mấy phút liền giải quyết kết thúc công việc, không có áp lực chút nào tiến vào 48 mạnh. Vòng thứ 2 so với hoàn, thời gian đã qua buổi trưa, tất cả mọi người đều là chịu đựng trong bụng đói bụng ở xem tỉ thí, Tuệ Minh lên đài tuyên bố tán hội, hôm nay đối chiến liền đến đây chấm dứt, mọi người đi qua một phen đối chiến tiêu hao đều rất lớn, đi về nghỉ một đêm, ngày mai lại quyết ra 24 mạnh. Núi Nga Mi ở trên trừ phái Nga Mi chỗ ở bên ngoài, còn có rất nhiều miếu, Trần Tấn Nguyên cùng Đường Duyệt Tâm bị an bài ở giữa sườn núi Hoa Nghiêm chùa nghỉ ngơi. Hoa Nghiêm chùa hậu viện. Trần, Bạch, Tiết người vây quanh một cái bàn đá đem rượu nói vui mừng, mấy cái cô gái ở một bên cùng thần điêu chơi đùa, cái này thần điêu mở ra linh trí, thật giống như biết chung quanh cô gái đều là cô gái đẹp vậy, đầu lao đi mấy nữ trước ngực cùng, rất là hưng phấn. Làm cho mấy nữ khanh khách tiểu mắng, đại sát chim. Trần huynh đệ, thật là không nghĩ tới có thể ở núi Nga Mi thấy ngươi à? Tiết Thanh Sơn nói, ta là đối với một cái rất trọng yếu người sớm có cam kết, hơn nữa còn phải dẫn đường cô nương lên núi bái sư, là nhất định phải tới,

đánh chân chiêu thứ 10 vạn chân xuyên tim. Lần nữa tung người nhảy lên, một chân hướng Vương Tiểu Nhị ngay tức thì đá ra vô số chân, đầy trời cước ảnh đối với ùn ùn kéo đến bóng roi lập tức đem bóng roi đắp đi xuống. Vương Tiểu Nhị trong bụng hoảng hốt, vô số đạo cước ảnh đụng vào Vương Tiểu Nhị vậy nho nhỏ trên ngực, anh hùng Vương Tiểu Nhị rốt cuộc không chịu nổi, bị sức trùng kích to lớn đạp xuống lôi đài. Biến thái à? Dưới đài đống cặn bã hoa hoa hùng náo, vốn lấy là Vương Tiểu Nhị chính là biến thái, không nghĩ tới còn có càng biến thái. Cho dù là Hoàng Tuyển Quỷ Tông mấy vị kia cũng không nhịn được trong lòng thán phục, vậy kêu là Hoàng Tiêu thanh niên trong mắt lại là ánh mắt sáng quắc nhìn trên lôi đài Trần Tấn Nguyên, ánh mắt hết sức nóng bỏng. Vương Tiểu Nhị trên đất nằm một hồi, một cái cá chép nằm ngửa lại lật ra người tới, nhìn trên khán đài Trần Tấn Nguyên, có lòng còn muốn đánh một trận, nhưng là người đã xuống lôi đài, chính là thua, chỉ có thể không cam lòng hướng Trần Tấn Nguyên chắp tay. Tuệ Minh tuyên bố, Trần Tấn Nguyên thắng tiến vào top 3. Kế tiếp là Hoàng Tiêu cùng Bạch Vô Hà tỉ thí. Lên đài trước Bạch Vô Hà liền biết mình là nhất định phải thua, cái này Hoàng Tiêu thực lực khẳng định so với mình mạnh rất nhiều, nơi này chỉ sợ cũng liền Trần Tấn Nguyên có thể cùng một khá cao hạ. Bất quá Bạch Vô Hà vẫn là toàn lực ứng phó, mặc dù biết rõ là thua, nhưng là không thử một chút, cũng không dám cho sớm kết luận, có lẽ đối thủ đột nhiên bệnh tim phát tác, chết đột ngột liền đây. Bất quá đáng tiếc, ông trời già không có cho Bạch Vô Hà tốt như vậy vận, bằng vào tiếu ngạo càn khôn phong lưu phiến, chỉ là chống đỡ không tới 30 chiêu. Liền bị Hoàng Tiêu một trưởng vỗ xuống liền lôi đài. Bạch Vô Hà ngược lại cũng rộng rãi, lần này dự thi cao thủ đông đảo, mình có thể chống đỡ đến 6 mạnh, đã không tệ, chí ít còn thu được một cái tiến vào núi Nga Mi tẩy tượng trì tu luyện 3 ngày cơ hội. Chương 160, Sư Thái Trầm đã. Trận thứ 3, Thiết Thanh Sơn đối chiến phái Thiếu Lâm Viên Mục. Cái này Viên Mục tên chữ nghe, nhất định sẽ lấy là hắn là một ngũ đại tam thô, cao lớn vạm vỡ tục tằng thằng hán, nhưng là thấy người thật, ngươi nhất định sẽ thất vọng. Cái này Viên Mục người mặc phổ thông đệ tử Thiếu Lâm Tăng Y Yề, dáng dấp gầy teo giống như sợi dây điện gậy che vậy, chỉ có thể dùng cốt gầy như que tuổi để hình dung, gương mặt tràn đầy nếp nhăn, giống như một khối bị hong gió thịt heo vậy, túi ra trước xương. Căn bản không nhìn ra hắn là một cái hơn 30 tuổi người tuổi trẻ, nếu không phải chính hắn nói, khẳng định người khác sẽ cho rằng hắn là một 70-80 tuổi cụ già gần đất xa trời. Trừ gầy ra, Viên Mục còn có một cái đặc thù, đó chính là đầu khắc thường đại. Tranh sáng trên đầu chọc in dấu trước 9 giới 3, biểu dương hắn người xuất gia thân phận. Rất nhiều người trong lòng cũng rất im lặng, phải nói mới vừa rồi những cái kia đệ tử tục ra tới tỷ võ, còn về tình thì có thể lượng thứ, nhưng là cái này Viên Mục đã là thuần túy người xuất gia, còn chạy tới tham gia náo nhiệt, hơn nữa còn vọt vào 6 mạnh, cái này khó tránh khỏi cũng có chút tuyển người khinh bị nhìn. Bất quá Viên Mục tựa hồ cũng không có phương diện này tình ngộ, tỉ thí ban đầu, Viên Mục chân trái ở trên lôi đài dùng sức đạp một cái. Cả người phóng lên cao, ở Tiết Thanh Sơn phía trên đỉnh đầu một cái lộn, đầu to hướng xuống dưới, hướng Tiết Thanh Sơn thẳng đứng đụng một cái tới, ánh sáng trên đỉnh đầu mơ hồ lóe một tia màu vàng lưu quang. Viên Mục chiêu này chính là Thiếu Lâm tự thiết đầu công, thiết đầu công là ngạnh công bên ngoài tráng, thuần dương mới vừa mạnh, tất cả bên trong trang khí, tu luyện tới chỗ sâu, một cái đầu so với cốt sắt còn cứng rắn, dùng để cùng người tranh đấu, có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tiết Thanh Sơn thấy vậy trong lòng cũng là tương đối ngưng trọng. Lập tức một cái toàn người mau tránh ra. Vành! Viên Mục đầu sắt trực tiếp đụng vào đá kim cương trên mặt đất, lưu lại một cái hố to. Nhìn ngã thua ở trên đài, cả đầu cũng vùi lấp vào trong hố Viên Mục, Tiết Thanh Sơn không nhịn được xoa xoa mình đầu, cái này đầu người không đau sao, phải biết đầu là rất yếu ớt. Viên Mục hai tay trên mặt đất chống một cái, giống như rút ra củ cà rốt vậy, đầu lập tức từ trong hố rút ra, không có chút nào dừng lại, lần nữa nhảy lên một viên đầu lớn hướng Tiết Thanh Sơn đánh tới. Xa xa nhìn qua Viên Mục giống như một to lớn chảy gỗ, bị một cái bàn tay vô hình sách, ở trên lôi đài không ngừng giã tỏi vậy. Tiết Thanh Sơn hai tay không ngừng đánh ra, một trưởng đập ở Viên Mục đầu to ở trên. Đang, đang, đang. Trường đầu làm bạn, Tiết Thanh Sơn chỉ cảm thấy mình đánh vào một khối thép dòng trên, phát ra kim thiết tiếng. Lúc đầu Tiết Thanh Sơn còn có chút nương tay, sợ mình không cẩn thận đem Viên Mục đầu sợ thành sữa đậu nành, nhưng là bây giờ mới phát hiện. Cái này Viên Mục đầu thật là cứng rắn hơi quá đáng, chấn động được từ mình làm đau. Kháng long hữu hối. Tiết Thanh Sơn mau lui một bước, một cái toàn người, hai tay vô vào Viên Mục trên đầu sắt. Nhảy. Một tiếng chói hai sắt đá kích minh, Viên Mục bị giáng long thập bát trưởng trực tiếp vỗ bay ngược, 10 mét bên ngoài đứng yên. Tiết Thanh Sơn ánh mắt ngưng trọng, giáng long thập bát trưởng như vậy cứng mãnh, vô vào tròn trên gỗ, lại có thể không có cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Một trưởng này nếu là vô ở võ giả bình thường trên người. Tiết Thanh Sơn tự tin có thể đem nó hốc đánh thành một chén sữa đậu nành, nhưng cái này Viên Mục nhưng giống như một người không có chuyện gì vậy, Tiết Thanh Sơn rất khiếp sợ. Thật ra thì Tròn Mục Tâm trong có khổ tự biết, bây giờ đầu vo ve nổ vang, liền dưới đài người xem kêu gào trợ uy đều có chút không nghe rõ, trong đầu giống như là một đoàn tương hồ vậy, bất quá Viên Mục lòng tự ái cực mạnh, nhưng là muốn giả bộ một bộ dáng vẻ người không có sao. Tiết Thanh Sơn lấn người về phía trước, một bước bước ra đã đến Liêu Viên Mục trước người, dáng long thập bát trưởng sử dụng, mang theo từng trận long ngâm gầm thét, ác liệt trưởng phong lận theo khởi trên lôi đài đá vụn bay tiết bay múa đầy trời. Thiên thủ Như Lai trưởng. Ha ha. Viên Mục một tiếng quát to, sử dụng Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ một trong Thiên thủ Như Lai trưởng, hai tay huyễn ra mấy chục đạo trưởng ấn, xa xa nhìn qua giống như thật dài mấy chục cánh tay vậy. Cái này Thiên thủ Như Lai trưởng là Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ một trong, Bàn Nhược Đường chuyên nghiên cứu cao cấp trường pháp, bất quá thiếu sót lợi hại, chỉ còn lại mấy cái chiêu thức, cho nên giống như Viên Mục như vậy đệ tử mới có tư cách tu luyện. Trong truyền thuyết Thiên thủ Như Lai trưởng, một trưởng đánh ra có thể huyễn hóa ra mấy ngàn đạo trưởng ấn, nhưng mà Viên Mục một trưởng này chỉ có thể huyễn ra mấy chục, nó ở giữa chênh lệch còn rất xa, bất quá uy lực vẫn đáng sợ. Một tiếng nổ, hai người đồng thời một tiếng kêu đau, hai người giữa mặt đất bị cái này hai người bạo lực phá hủy, đá kim cương tấm đá từng cục nổ tung. Cương đại sóng trùng kích, trực tiếp đem Viên Mục đánh bay, Giáng Long thập bát trưởng cùng Thiên thủ Như Lai trưởng đối với, đương nhiên là Giáng Long thập bát trưởng kỹ thắng một nước, bất quá vẫn có mấy cái trưởng ấn vô vào Tiết Thanh Sơn trên người, đem Tiết Thanh Sơn đánh lăng không bay. Tiết Thanh Sơn trên không trung mấy cái lộn mèo, sắp rơi xuống đất thời điểm, tay phải dùng sức trên đất vỗ một cái, lần nữa xông lên, một cái lao xuống bắn về phía Viên Mục. Phi Long tại thiên, người còn la tới, liền một trưởng vỗ ra. Viên Mục mới vừa đứng yên, Tiết Thanh Sơn hậu chiêu liền tới, vội vàng ở giữa giơ tay lên tương ngăn cản, đáng tiếc tại sao có thể địch nổi Giáng Long thập bát trưởng cương mãnh. Phúc! Tiết Thanh Sơn một chiêu này Phi Long tại thiên trực tiếp đem Viên Mục đánh thất khiếu chảy máu, hiển nhiên là bị không nhỏ nội thương. Viên Mục phun ra một ngụm máu tươi, cũng chịu không nổi nữa, quỳ xuống ở trên đài. Gặp Viên Mục thảm dạng, Tiết Thanh Sơn trong lòng cũng có chút áy náy, mới vừa rồi vì có thể thủ thắng, nhưng là sử xuất tầng 10 công lực, không nghĩ tới ra tay quá nặng chút, bất quá nơi này là lôi đài, mặc dù nói qua muốn điểm đến đó thì ngừng, nhưng là lên lôi đài ai có thể nói rõ, tổn thương người người chết là chuyện rất bình thường, huống chi bây giờ Tiết Thanh Sơn mình cũng không chịu nổi, cả người chân khí một số gần như hao hết. Nội phủ chấn động cũng là bị chút nhỏ nội thương. Trên chủ tịch đài. Ha ha, lão hòa thượng, ngươi vậy đồ tôn cũng không cho ngươi không chịu thua kém à. Diệp Bác cười rất là vui vẻ, đối với học trò mình biểu hiện rất là hài lòng. Thích Tín không thích cùng người cãi vả, chẳng qua là cười cười, im miệng không nói. Kiệt kiệt kiệt, thua thiệt ngươi lão ăn mày này còn cười được tới, ta nếu là ngươi đã sớm tự sát, xem ngươi bộ kia đắc ý dạng, người ta một cái đồ tôn cũng thiếu chút nữa đánh thắng ngươi học trò. Ngươi có cái gì tốt đắc ý? Hoàng Bích Lạc kiệt cười nói. Diệp Bác tiếng cười liền ngưng, xoay người hận hận nhìn Hoàng Bích Lạc một cái. Hừ, ta lão ăn mày thích cười, quan ngươi lão quái này vật dám chuyện. Bất quá vận khí tốt mà thôi, ta dám nói, ngươi vậy học trò ở Tiêu Nhi trên tay tuyệt đối không chống nổi 10 chiêu. Hoàng Bích Lạc một tiếng cười khẽ, lời nói ở giữa rất là cùng thả. Diệp Bác nhìn xem Hoàng Bích Lạc bên người Hoàng Tiêu, hừ một tiếng, không nói nữa lời. Theo Tiết Thanh Sơn kết thúc chiến đấu. Top 3 cũng đã quyết ra, Hứa Mộng Lang quân Như Ý cũng sắp ở nơi này trong 3 người sinh ra. Hôm nay chiến sự đã xong, ngày mai tái chiến. Tuệ Minh nói, sư thái chấm đã. Tuệ Minh phát biểu bị người cắt đứt, quay đầu vừa thấy, nhưng là quỷ kia tông thiếu chủ Hoàng Tiêu. Hoàng công tử còn có chuyện gì? Tuệ Minh nhíu mày một cái nói. Hoàng Tiêu đem lòng báo động, sư thái cần gì phải đến khi ngày mai, ngày hôm nay giờ còn sớm, cùng nhau kết liêu chính là. Hoàng Tiêu nguyên lai là muốn lập tức đối chiến. Cái này, Tuệ Minh có chút khó xử, Hoàng công tử, hôm nay 3 vị cũng hao phí quá lớn, vẫn là khôi phục một chút ngày mai tái chiến đi. Tỷ võ vậy có thể không hao phí nội lực, nói sau coi như hao phí nội lực, mọi người đều ở đây hao phí, như vậy cũng không có cái gì không công bình, nếu như thua, chỉ có thể tự trách mình thực lực nhỏ. Ngươi nói có đúng hay không à, Trần Huynh? Hoàng Tiêu cười nhìn xem Trần Tấn Nguyên nói. Chương 161, Hương cỏ thê thê, danh thật sâu. Hoàng Huynh đệ. Ta xem vẫn là ngày mai tái chiến chứ. Chiến đấu mới vừa rồi, Trần Tấn Nguyên cơ hồ không có tổn thất cái gì nội lực, nhưng là Tiết Thanh Sơn nhưng là một trận ác chiến mới lên cấp top 3, nếu như bây giờ liền bắt đầu tỉ thí, vậy thì quá bị thua thiệt. Hừ, người đàn ông không có can đảm. Hoàng Tiêu chu mỏ một cái ba, một tiếng hừ nhẹ. Gặp Hoàng Tiêu bộ dáng này, Trần Tấn Nguyên lại có thể tâm thần một hồi đi lang thang, có loại trong lòng một xốp giòn cảm giác, Trần Tấn Nguyên thầm kêu không tốt, chẳng lẽ mình đối với người đàn ông có thu tính? Nhanh chóng bỏ ra cái này chán ghét ý niệm. Các ngươi những thứ này tránh đạo thật đúng là phiền toái, nếu là ở chúng ta tông môn tỷ võ, trực tiếp một đám người đi lên, ai còn có thể cuối cùng đứng, người đó chính là người thắng trận. Vậy giống như các người, chờ tới chờ lui, chờ phiền người. Hoàng Tiêu nói, lời nói ở giữa tràn đầy khinh bỉ giọng. Lão Phu cũng không kịp đợi, đánh một trận thì phải chờ một ngày, vậy tới như vậy phiền thoái, ta xem liền ngày hôm nay so với Hoàng đi. Lúc này Hoàng Bích Lạc chen miệng nói, giọng không cho nghi ngờ. Cái này, gặp Hoàng Bích Lạc lên tiếng, Tuệ Minh hơn nữa làm khó. Hừ, nơi này chính là phái Nga Mi, không phải ngươi vậy Hoàng Tuyển Quỷ Tông, ngươi vẫn là đem ngươi vậy cao cao tại thượng nóng nảy thu liễm một chút đi. Diệp Bác nghe vậy có chút nổi giận. Hê hê, chờ con trai ta thắng thi đấu, cưới vợ tiểu cô nương này, vậy ta Hoàng Tuyển Quỷ Tông liền cùng phái Nga Mi thành xui ra, so với ngươi cái này nửa mao tiền cũng không đáng giá lao ăn mày tới nhưng mà hơn nhiều, ngươi dựa vào cái gì đối với lao phu cơ tay múa chân. Hoàng Bích Lạc nói. Hê hê. Diệp Bác tức giận ngược lại cười, ta lão ăn mày ngược lại là phải xem ngươi cái này con trai bảo bối như thế nào cùng Hứa Nha đầu nhập động phòng. Tuệ Minh hết sức khổ sở quay đầu nhìn xem Diệu Chân, Diệu Chân hướng nàng gật đầu một cái. Tuệ Minh hội ý, nói, đã như vậy, vậy chúng ta cứ tiếp tục tỉ thí, hôm nay liền quyết ra cuối cùng người thắng trận. Ta muốn cùng ngươi so với. Hắn quá yếu. Hoàng Tiêu đột nhiên đưa ra một ngón tay chỉ Tiết Thanh Sơn, ánh mắt nhưng nhìn dưới đài Trần Tấn Nguyên. Một đôi lạnh trong mắt bạo trước nồng nặc sạch bóng. Tiết Thanh Sơn nghe vậy trên mặt có chút lúng túng, trên đài Diệp Bác lại là thổi dâu trừng lên mắt tới, cái này tiểu tử chưa dứt sữa lại còn nói đồ đệ của mình quá yếu, cái này làm cho có chút bạo tỳ khí Diệp Bác như thế nào có thể chịu đựng. Bất quá Diệp Bác nhìn xem Tiết Thanh Sơn, mới vừa rồi mới trải qua một trận đại chiến, bây giờ không chỉ có bị nội thương, hơn nữa cả người nội lực đã tiêu hao sắp xỉ, như thế nào còn có thể tái chiến. Tiết Thanh Sơn mặc dù bị người cho khinh bỉ nhìn, nhưng là cũng rất có tự giác, từ mới vừa rồi mấy cuộc tỉ thí liền có thể thấy được mình căn bản cũng không phải là Hoàng Tiêu đối thủ, có lẽ cũng chỉ có Trần Tấn Nguyên mới có thể có cùng cái này cuồng vọng tiểu tử có sức đánh một trận. Tiết Thanh Sơn quay đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, hồi phục lại chuyển hướng trên đài Tuệ Minh nói, sư thái, vừa là như vậy, vậy Tiết Mỗ liền nhận thua đi, cuối cùng trận này liền do Trần huynh đệ cùng vị này Hoàng công tử tỉ thí đi. Hừ. Trên đài Diệp Bác nghe vậy, hừ một tiếng, không nói gì thêm. Tiết đại ca. Trần Tấn Nguyên gặp Tiết Thanh Sơn chủ động bỏ quyền, muốn nói điều gì? Tiết Thanh Sơn khoát tay, dừng lại Trần Tấn Nguyên câu chuyện, huynh đệ không cần nhiều lời, ta biết võ công của mình cùng huynh đệ chênh lệch khá xa, nếu so tiếp, nhưng là có chút không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa đại ca ta nhìn ra được, huynh đệ đối với trên đài vị cô nương kia nhưng là tình ý sâu nặng, vị cô nương kia cũng đúng huynh đệ có tình ý, làm rất tốt, chớ có phụ lòng người ta cô gái kỳ vọng. Ta chính là một tới góp vui, bây giờ nước tương đánh xong, ngươi nên biểu diễn. Vừa nói vỗ một cái Trần Tấn Nguyên bả vai, tiến tới bên thai hắn nói, thật tốt thay anh đây cho hả giận, bị người khinh bỉ mùi vị có thể không tốt lắm bị. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, cũng vỗ một cái Tiết Thanh Sơn bả vai, nói, yên tâm đi, bao ngươi hài lòng. Cái này Hoàng Tuyền Quỷ Tông bản thân liền cùng bản thân coi ân oán, Hoàng Bích Lạc tại chỗ mình không bản lãnh kia cùng nó tỉ đấu, nhưng là lên lôi đài, tin tưởng lấy Hoàng Bích Lạc thân phận và địa vị cũng ngại quá nhúng tay bọn tiểu bối này tỉ thí đi. Chỉ cần không có Hoàng Bích Lạc đúng tay, vậy mình còn không phải thật tốt yêu thương vị này Quỷ Tông thiếu chủ. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cút một tia cười âm hiểm. Đã như vậy, vậy cuối cùng một trận chung kết liền bây giờ tiến hành, hai vị thiếu hiệp trong thắng được vị kia chính là lần này tỷ võ cầu hôn người thắng trận, cũng là Bần Nhi đệ tử Hứa Mộng Lang quân như ý phía dưới liền mời hai vị thiếu hiệp lên lôi đài đi. Tuệ Minh thanh âm có chút ngột ngạt, nhìn dưới đài Trần Tấn Nguyên một cái, phát hiện nàng trong lòng cũng hy vọng Trần Tấn Nguyên có thể thắng. Trần Tấn Nguyên mặc dù là một cái tán tu, không có thân phận địa vị, không có cường đại sư môn, nhưng là ít nhất phải so với cái này Hoàng Tuyển Quỷ Tông tốt hơn trăm lần. Nếu như tỷ võ cầu hôn, lấy tới con rể nhưng là tà ma ngoại đạo người, vậy chẳng phải ô nhục phái Nga Mi ngàn năm uy danh, hơn nữa người này còn là một. Ai? Xem ra chỉ nghe theo mệnh trời. Tuệ Minh trong lòng thở dài, chân mày nhíu rất sâu. Trên lôi đài, đi qua mấy phen đại chiến. Lôi đài đã bị phá hư không còn hình dáng, đá kim cương trên mặt đất tràn đầy rãnh, vết nứt cùng đá vụn. Hai người đối lập, cũng không có nhúc nhích tay, mà là ở lẫn nhau đánh giá người trước mắt. Cái này Hoàng Tiêu vóc người tương đối thấp bé, liền 1m7 cũng chưa tới, cùng vậy Hoàng Tuyển Quỷ Tông tông chủ thân hình cao lớn rất không xứng đôi. Trần Tấn Nguyên lần nữa dùng thần thức lặng lẽ dò xét đã qua, mới vừa rồi ở trên chủ tịch đài, Trần Tấn Nguyên thần thức bị Hoàng Bích Lạc phát hiện, cho nên cũng không có dò tra rõ cái này Hoàng Tiêu võ công cảnh giới. Lúc này cách nhau đài chủ tịch khá xa, chỉ phải tự làm cẩn thận, Hoàng Bích Lạc hẳn không phát hiện được. Thần thức quét qua Hoàng Tiêu thân thể, ừ, hậu thiên tầng 1. Quả nhiên là cảnh giới hậu thiên, không nghĩ tới trên đời còn có tuổi trẻ như vậy hậu thiên, ách, đây là cái gì? Trong thần thức Hoàng Tiêu trước ngực bọc một cái vải trắng thật chặt xiết ở ngực, nhưng là vẫn khỏa không dừng được vậy trắng bày ra đối với đầy đạn. Trên người nam nhân làm sao biết trưởng vật này, Trần Tấn Nguyên cảm giác được đầu một hồi chạm điện, thật sự là quá ngoài ý muốn, chẳng lẽ cái này Hoàng Tuyển thiếu chủ là tên nhân yêu? Ngay sau đó thần thức rất thô bỉ dò hướng Hoàng Tiêu hai chân bây giờ. Hương cỏ thê thê, danh thật sâu. Hắn lại là một phụ nữ. Vốn là muốn thăm dò một chút cái này Hoàng Tuyển thiếu chủ thực lực, lại không nghĩ rằng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trần Tấn Nguyên một hồi ngẩn ra, rốt cuộc kịp phản ứng Diệp Bác nói câu nói kia là ý gì. Anh bạn trẻ năm nay bao nhiêu niên kỷ? Trần Tấn Nguyên hỏi. 18. Cố ý giả bộ giọng nam, nghe vào vẫn có chút ẻo lả. 18. Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ, không nghĩ tới so với mình tưởng tượng còn nhỏ hơn chút. 18 tuổi tác xuân tâm động, anh bạn trẻ cũng bắt đầu muốn con dâu. Trần Tấn Nguyên mi mắt lộ vẻ cười. Hoàng Tiêu liếc mắt, hừ. Ngươi cũng so với ta chẳng qua nhiều ít. Đúng vậy, có nhiều chỗ thật đúng là không ngươi đại, anh bạn trẻ mặc dù còn nhỏ, nhưng là vóc người rất tốt à. Đa tạ khen ngợi. Hoàng Tiêu tựa hồ không có nghe được Trần Tấn Nguyên trong lời nói có khác ý. Đặc biệt là cái này bắp thịt ngực, làm sao luyện ra được, anh em ta nhưng mà hâm mộ chả ta. Trần Tấn Nguyên trên mặt nghiêm trang, thật ra thì trong lòng đã cười nghiêng ngửa thiên. Hoàng Tiêu cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, ánh mắt sắc bén tựa như muốn giết người. Chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì? Nhưng mà Trần Tấn Nguyên trên mặt mặt đầy vẻ mặt vô tội, tựa hồ lại không giống. Có lầm hay không, các ngươi rốt cuộc là có gọi hay không à? Các ngươi rốt cuộc là đánh nhau vẫn là bày hình dáng à? Chương 162, Như Lai thần trưởng. Trên đài hai người từ đầu đến cuối cũng không có động thủ, dưới đài người xem nhưng là có chút không kịp đợi, có mấy cái gan lớn, cũng hô lên. Hoàng Tiêu nghe vậy xoay người nhìn về phía dưới đài, một đôi tròng mắt đầy mang sát khí nhìn về phía dưới đài. Mới vừa rồi còn cao giọng bày tỏ bất mãn mấy người, nhất thời rụt cổ lại, cảm giác cả người có loại run sợ cảm giác, tạm thời mọi người chớ có lên tiếng. Đừng nói nhảm, bắt đầu đi. Hoàng Tiêu hướng Trần Tấn Nguyên nói. Ngay sau đó chân nhỏ nhẹ nhàng bước ra một bước, vọt đến Trần Tấn Nguyên bên người, một trưởng vô hướng Trần Tấn Nguyên giữa eo. Trần Tấn Nguyên còn đang suy nghĩ như thế nào trêu đùa cái này nữ giả nam trang quỷ tông thiếu chủ, thượng không có phòng bị, Hoàng Tiêu trưởng phong thì đã quát tới. Chân đạp điện quang thần hành bộ. Ngay tức thì đi về trước vọt một cái, tránh khỏi Hoàng Tiêu một kích này. Thật là nhanh. Hoàng Tiêu tự nhận mình tốc độ đã quá mau, không nghĩ tới gần trong gang tấc, lại còn có thể để cho Trần Tấn Nguyên tránh thoát. Trần Tấn Nguyên đi về trước máy động, một cái xoay người lại chạy trốn trở lại, giơ tay lên chỉ một cái, hướng Hoàng Tiêu ngược điểm ra. Thử hai món cường đại nhất dương chỉ khí bắn ra, như lưỡi dao sắc bén vậy phá vỡ không khí, lưu lại hai con nhàn nhạt sóng gợn. Hôm nay Trần Tấn Nguyên đã là hậu thiên tầng một võ giả. Nhất dương chỉ khí đã có thể bắn ra hơn một trượng xa, hơn nữa ngưng luyện. Hoàng Tiêu con ngươi co giúp một cái, Trần Tấn Nguyên tốc độ quá nhanh, nàng không kịp tránh lắc mạnh, ngã ngửa người về phía sau, một cái ưu mỹ lộn ngược ra sau lóe lên hai món ngón tay khí, mới vừa đứng yên, Trần Tấn Nguyên lại là lăng không đạp một cước. Hoàng Tiêu hai tay khoanh đi về trước vừa đỡ. Trần Tấn Nguyên bây giờ nhưng mà một thân lực mạnh, cái này một chân đá ra mặc dù không dùng toàn lực, nhưng là cũng có 3.000 nhiều cân lực lượng. Trần Tấn Nguyên một cước đá vào Hoàng Tiêu nhỏ trên cánh tay, Hoàng Tiêu nhất thời cảm giác được một cổ lực lớn chuyển tới, mình thân thể không tự chủ được từ trước ra sau bay đi. Vài mét bên ngoài đứng yên, Hoàng Tiêu tay ở không ngừng run rẩy. Đau, rất đau. Hoàng Tiêu tú nhíu mày một cái, trên mặt có một vẻ tức giận, vậy hai mảnh nhỏ dâu cá chê cũng có một tia lay động. Trần Tấn Nguyên cười hì hì nhìn nàng, hê hê, anh bạn trẻ, xem ngươi bắp thịt ngực như thế phát đạt, ta còn lấy là ngươi bao lớn khí lực đâu. Thấy Trần Tấn Nguyên trên mặt vậy tiện nụ cười, nhất là nhắc tới mình hai khối bắp thịt ngực, Hoàng Tiêu liền hận không thể ở Trần Tấn Nguyên trên mặt tới ở trên một cước. Hoàng lão quái nhà ngươi cái này giả tiểu tử xem ra cũng chưa ra hình dáng gì mà. Trên chủ tịch đài, Diệp Bắc gặp Hoàng Tiêu rơi xuống hạ phòng, liền bắt đầu rêu cợt Hoàng Bích Lạc. Ngươi cái thúi xin cơm, biết cái gì? Hoàng Bích Lạc cắt một tiếng, tầm mắt từ đầu đến cuối không có rời đi lôi đài. Trên lôi đài, Trần Tấn Nguyên đang tiện cười. Nhưng gặp Hoàng Tiêu đột nhiên hung hãn nhìn mình một cái, hai tay đi trước ngực ôm một cái âm dương bắt quái đồ trong nháy mắt xuất hiện ở hai tay bây giờ, cùng thái cực quyền đánh ra đồ án thái cực bất đồng, thái cực quyền chân khí bên ngoài thả hình thành hình vẽ, là tránh đại hạo nhiên, ám hợp với đạo, nhưng mà Hoàng Tiêu trong tay âm dương bắt quái đồ, hắc bạch hai khí quanh quẩn không dứt, tràn đầy sát khí, cho người một loại quỷ khí rậm rạp cảm. Rắc, tỏ ra hết sức quỷ dị. Ha ha. Hoàng Tiêu quát khẽ một tiếng, hai tay đẩy ra, âm dương bắt quái đồ án, nhẹ nhàng như xương vậy trên không trung tản ra, có chừng một trượng chu vi lớn nhỏ. Bát quái đồ trung ương, một đen một trắng hai con chân khí hình thành âm dương ngư không ngừng lẫn nhau truy đuổi, từ từ ở chính giữa hình thành một cái mô hình nhỏ vòng xoáy. Một cổ hấp lực truyền tới, trên lôi đài đá vụn bay múa đầy trời. Đây là cái gì chiêu số? Thật là lớn thanh thế. Trần Tấn Nguyên trong lòng cả kinh. Chỉ là chốc lát, chân khí hình thành âm dương bát quái đồ án, mang theo khí thế bằng bạc, hướng Trần Tấn Nguyên đè ép tới. Trần Tấn Nguyên đôi mắt rét một cái, không nhịn được lui về phía sau một bước, chắp hai tay, nội lực thúc dục dưới, hai tay trở nên đỏ ngầu, trên mặt không buồn không vui, hiện đầy tường hòa khí, cùng mới vừa rồi bộ kia dáng vẻ bị ổi một trời một vực, nghiễm nhiên chính là một tượng Phật lớn hình tượng. Như Lai thần trưởng thức thứ nhất, Phật quang sơ hiện. Trần Tấn Nguyên hét lớn một tiếng, trưởng ở giữa kim quang chói mắt, trên người một cổ hạo nhiên khi ầm ầm bộc phát, ống tay háo không gió cổ đãng, nhẹ bông hai tay lăng không hướng trước mặt âm dương bắt quái đồ án đánh ra. Hậu thiên võ giả đã có thể dẫn động thiên địa linh khí ra tăng lực công kích. Cái này Như Lai thần trưởng Trần Tấn Nguyên chỉ từ đường bá hổ nơi đó truyền thừa ba trưởng, theo thứ tự là thứ nhất trưởng Phật quang sơ hiện, trưởng thứ sáu Phật quang phổ chiếu, cùng thứ bảy trưởng thiên Phật giáng thế. Bởi vì làm cho này Như Lai thần trưởng cùng giáng long thập bát trưởng vậy đều là cao cấp trưởng pháp, tiêu hao nội lực hết sức to lớn, thậm chí so với giáng long thập bát trưởng còn lớn hơn, cho nên Trần Tấn Nguyên từ truyền thừa sau này cho tới bây giờ không có sử dụng qua. Trần Tấn Nguyên sau lưng mơ hồ xuất hiện một cái màu vàng đại Phật hư ảnh, cả người bao phủ ở kim quang dưới, đông đưa người hoa mắt, mọi người dưới đài chỉ cảm thấy trong lòng bên thai phạm âm Phật hát, trong lòng một mảnh tường hòa, không nhịn được có một loại muốn đính lễ sùng bái xung động. Như Lai thần trưởng. Trên chủ tịch đài một trận kinh hô, Thiếu Lâm Vương trưởng Thích Tín, lại là kích động đến Phật lòng đều có một tia dao động, đây chính là Như Lai thần trưởng, Thiếu Lâm tự thất truyền mấy trăm năm cao cấp trưởng pháp, hơn nữa còn là cao cấp trong trưởng pháp cực phẩm. Bây giờ Thiếu Lâm tự một chúng cao tăng cửa cũng chỉ có thể ở các tiền bối miệng truyền miệng trong đi lãnh hội tổ sư trong tay Như Lai thần trưởng phong thái. Hoàng Bích Lạc ánh mắt có chút ngưng trọng, Như Lai thần trưởng trong truyền thuyết là Như Lai Phật tổ vì phổ độ chúng sanh, giải trừ cấp độ ách, truyền cho phàm nhân một bộ võ công tuyệt học, bộ trưởng pháp này trấn cổ thức kim, uy lực có thể địch thiên thai địa họa hàng ma trừ yêu. Không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên lại có thể sẽ loại này trong truyền thuyết từ trên trời giáng xuống trường pháp, Như Lai thần trưởng hạo nhiên chánh khí, dùng để đối phó quỷ này khí xâm xâm võ công thật thích hợp. Một cái to lớn màu vàng vạn chữ giấu tay hướng quỷ khí rầm rạp âm dương bắt quái đồ đánh tới. Oanh! Đụng nhau chỗ, tạo thành một đóa to lớn mây hình ấm, chân khí nổ hình thành sóng trúng kích, đem chung quanh lôi đài người đánh ngã trái ngã phải, Trần Tấn Nguyên mở ra huyền âm thuẫn ngăn cản ở trước người, không ngừng bay ngược. Hoàng Tiêu cũng là tố thủ một bản, một đạo nội lực hình thành âm dương chân khí lá chắn bảo vệ toàn thân, thật nhanh lui về phía sau. Hai người đều bị khí lưu cường đại đánh vào đến bên lôi đài sừng chỗ, mới khó khăn lắm ngừng lại, lôi đài đã trước mắt tan hoang, bị hủy hư không còn hình dáng, Trần Tấn Nguyên cảm giác cả người khí huyết chấn động, có loại muốn ói máu xung động. Phúc! Trần Tấn Nguyên không có ói máu, ngược lại thì đối diện Hoàng Tiêu phun một cái máu đi ra. Hoàng Tiêu thể chất nếu so với Trần Tấn Nguyên yếu hơn rất nhiều, nhưng là không chịu nổi như vậy to lớn chấn động, tạng phủ bị một chút bị thương nhẹ. Hoàng Tiêu ống tay háo lau một cái tia máu ở khoe miệng. Nhìn về phía Trần Tấn Nguyên trong tròng mắt trừ kinh ngạc còn có sát ý vô biên. Cô gái này mà thật là nặng sát khí. Vậy ánh mắt ăn sống người để cho Trần Tấn Nguyên đều có chút sau lưng lạnh cả người. Một bước bước ra, ngay tức thì lắc mạnh tới Hoàng Tiêu trước người. Nhất dương chỉ như nhanh như tia chớp hướng Hoàng Tiêu mặt điểm ra. Mặc dù người trước mắt này là phụ nữ, nhưng là đối với bản thân có nặng như vậy sát ý phụ nữ, Trần Tấn Nguyên là sẽ không khởi cái gì thương hương tiếc ngọc tâm tư. Ở Trần Tấn Nguyên tốc độ cực nhanh hạ, Hoàng Tiêu không thể tránh né, chỉ kịp đem đầu hất một cái, mau tránh ra ngón tay khí. Ngón tay khí vừa vặn đánh vào Hoàng Tiêu đỉnh đầu kéo trên búi tóc nhất thời tản ra, một đầu mái tóc đen nhánh, như thác vậy tán lạc trên vai ở trên. Hoa! Dưới đài một trận kinh hô, mới vừa rồi hai người phát chiêu lớn sinh ra sóng trùng kích. Đã sớm đem Hoàng Tiêu trên mặt vậy hai phiết nhỏ dâu cá chê đánh bay, lúc này gương mặt thanh tú kia, phối hợp vậy xinh đẹp mái tóc, coi như là người mù cũng nhìn ra được hắn là một người cô gái. Chương 163, Hoàng Tuyền cấm chú. Mặc dù đã sớm biết cái này Hoàng Tiêu là phụ nữ, nhưng là sao vừa nhìn thấy Hoàng Tiêu khôi phục diện mạo vốn có, Trần Tấn Nguyên cũng có một tia trước mắt sáng lên cảm giác. Cái này Hoàng Tiêu gương mặt thanh tú, còn hơi có vẻ non nớt, nhưng là cả người trên dưới một cổ rậm rạp khí chất nhưng là rất để cho người say mê. Dưới đài rất nhiều người cũng nhìn thẳng mắt, không biết là bị cái này Hoàng Tiêu sắc đẹp hấp dẫn, vẫn bị bất thình lình thân phận nghịch chuyển hấp dẫn. Hắn là phụ nữ, nguyên lai là một mẹ. Hoàng Tiêu có chút bối rối che mình tóc, không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên một đạo ngón tay khí, để cho mình phát hiện thân phận thật sự, cái này hẳn coi như là ngay trước mọi người khó chịu liền đi. Dưới đài một hồi nhỏ giọng nghị luận, để cho Hoàng Tiêu Ngượng trong tràn ngập vô cùng tức giận. Hê hê, Hoàng lão quái, ngươi trò chơi này sợ là chơi không nổi nữa. Trên chủ tịch đài, Diệp Bắc rất là cười rất thoải mái. Hừ. Hoàng Bích Lạc một tiếng hừ lạnh, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Nguyên lai anh bạn trẻ là phụ nữ. Trần Tấn Nguyên làm bộ ngạc nhiên nói, tựa như bây giờ mới phát hiện Hoàng Tiêu là con gái người vậy, ta đã nói rồi, nếu là cái người đàn ông, vậy sẽ có lớn như vậy bắp thịt ngực. Hoàng Tiêu mặt đầy mây đen. Ta nói anh bạn trẻ, ách không, là em gái nhỏ mới đúng, ngày hôm nay tỷ võ cầu hôn nhưng mà người nữ, ngươi một cô gái, chạy tới tham gia coi là cái chuyện gì. Bà cô thích, không thể được sao. Hoàng Tiêu cắn răng nghiến lợi nói, trên gương mặt tươi cười tràn đầy cậy mạnh. Ách, có thể là có thể, bất quá, em gái nhỏ ngươi biết giữa nam nữ khác biệt sao, mặc dù ngươi có thể tình dục đồng giới dưới núi, hoa bách hợp mở, nhưng là có một số việc ít đi người đàn ông là không làm được. Trần Tấn Nguyên nín cười ý một bộ lời nói thành khẩn giọng. Hoàng Tiêu trên mặt mây đen càng hơn. Còn nữa, ngươi bây giờ còn nhỏ, nếu là cứ bó ngực, sẽ ảnh hưởng thân thể chỗ mã, trưởng đại thành ngực phẳng, sẽ không người đàn ông muốn. Hoàng lão quái, ngươi con gái này sợ là phải nhất định phải thua. Ngươi xem, cũng không biết thằng nhóc kia cùng nàng nói cái gì, ngươi vậy con gái bảo bối đã giận đến rối loạn trận cước, thằng nhóc kia vậy tấm miệng thúi lao ăn mày nhưng mà đã sớm lanh giao qua, thúi phải lợi hại. Hơn nữa ngươi cho rằng các ngươi quỷ kia khí 10 phần tà đạo công pháp có thể làm được qua trong truyền thuyết Phật tính 10 phần Như Lai thần trưởng sao. Trên chủ tịch đài, Diệp Bắc vẫn ở lại nhải không ngừng châm chọc Hoàng Bích Lạc. Hoàng Bích Lạc nghe được Như Lai thần trưởng đại danh. Trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nhưng ngay sau đó lại là kiệt kiệt cười một tiếng, còn chưa tới cuối cùng, ngươi cái này thúi xin cơm làm sao biết thằng nhóc kia sẽ thắng. Gặp Hoàng Bích Lạc thần thái. Diệp Bắc rét một cái, chẳng lẽ con bé này còn có hậu chiêu. Trên lôi đài. Hơn nữa ngươi nếu là cứ như vậy siết, hậu quả sẽ nghiêm trọng, ngực nhỏ chút không quan hệ, nếu là rũ xuống liền khó coi, rũ xuống cũng còn có thể chịu được, nếu là một bên lớn một bên nhỏ. Ngươi để cho ngươi tương lai chồng làm sao chịu nổi. Ngươi cái này tên khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Hoàng Tiêu tức giận, hận không được đem Trần Tấn Nguyên vậy tấm miệng thúi xé thành mảnh vụn. Cắn răng nghiến lợi một hồi nổ tung sau đó, Hoàng Tiêu hung hãn nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, từ từ đem hai tay nâng ở trước ngực. Một đôi trắng loãng như ngọc trên tay, một đen một trắng hai đạo lưu quang đang không ngừng lộn lưu động. Nhìn qua tương đối quỷ dị. Trần Tấn Nguyên trên mặt tiện cười hơi chậm lại, nàng đây là đang làm gì? Chỉ chốc lát sau, Hoàng Tiêu từ từ đem hai tay mở ra, trong lòng bàn tay ánh sáng đại thịnh, một đóa hắc bạch xen nhau chân khí đóa hoa nụ hoa đợi thả. Nhìn qua có chút giống hoa sen. Hoàng Tiêu hai tay thật nhanh bấm phiền phức ngón tay quyết, trong miệng còn đang không ngừng nói lẩm bẩm. Theo ngón tay quyết bốc động, Trần Tấn Nguyên cảm giác được trên kim đỉnh mỏng manh linh khí đang nhanh chóng hướng Hoàng Tiêu lòng bàn tay vậy đóa hoa sen ngưng tụ. Theo linh khí hấp thu, điện quang đá lửa bây giờ, hắc bạch sen nhau hoa sen bắt đầu nhanh chóng tách ra, mà theo hoa sen tách ra, Hoàng Tiêu sắc mặt cũng biến thành tái nhợt hết sức. Đây là công pháp gì, như thế quỷ dị. Trần Tấn Nguyên con ngươi co rúm một cái, đi lui về phía sau mấy bước, bày ra cái phòng bị dáng điệu. Tiểu tử, nỡ ra làm gì? Mau tránh. Trên chủ tịch đài truyền tới một tiếng quát to. Trần Tấn Nguyên không cần quay đầu lại cũng biết là Diệp Bắc thanh âm. Trần Tấn Nguyên chưa kịp phản ứng, Hoàng Tiêu trong miệng liền phát ra một tiếng khét đều, cầm trong tay vậy đóa quỷ dị đóa hoa đi Trần Tấn Nguyên trên đầu ném đi. Tốt ngươi cái Hoàng Bích Lạc, lại có thể truyền loại này cấm thuật cho con gái ngươi, cũng không sợ đoạn tử tuyệt tôn. Trên chủ tịch đài, Diệp Bắc có chút tức giận hướng về phía Hoàng Bích Lạc giống lên một câu, vừa nói liền muốn hướng lên lôi đài đi, mặc dù biết Trần Tấn Nguyên có chút thủ đoạn. Nhưng là hắn cũng không cho rằng Trần Tấn Nguyên có thể chống được Hoàng Bích Lạc tuyệt kỹ thành danh một trong. Thanh Tùng Thích Tín cũng đứng dậy, công pháp này uy lực bọn họ nhưng mà đã sớm đã linh giáo rồi. Hoàng Bích Lạc một tiếng cười khẽ, dưới chân một chút, liền đến Diệp Bắc bên người, đỏ thấm bàn tay ngăn ở Diệp Bắc trước người, trầm giọng nói, làm sao các vị, đây chính là lôi đài tỷ võ, chẳng lẽ các vị muốn xấu xa quy củ sao, hôm nay nếu ai dám lên đài, Lao Phu liền đại khai sát giới. Lời nói ở giữa ý uy hiếp, lại rõ ràng bất quá. Thanh Tùng Thích Tín mặc dù tự tin dưới sự liên thủ có thể đè Hoàng Bích Lạc một đầu, nhưng là nếu thật động tới tay, Hoàng Bích Lạc một lòng muốn giết người, sợ là cái này Nga Mi người trên núi phải chết hơn nữa. Ba người dừng lại thân hình. Hừ. Lòng có điều cố kỵ, Diệp Bắc một tiếng hừ lạnh, nét mặt già nua tăng đến đỏ bừng, ngay sau đó xoay người hướng cái bang phương trận lao đi, mấy chục mét khoảng cách, hai bước liền tới. Sư phụ. Thiết Thanh Sơn gặp Diệp Bắc tới, bận điệu cung kính hành lễ. Http. Diệp Bắc cao mày, không để ý tới hắn, đem nó đẩy ngã một bên, cung bộ đứng, hai tay đi lên đẩy một cái. Hống. Hào hùng chân khí thoát thể ra, mấy cái đếm trượng dài chân khí thần long gầm thét bao trùm ở cái bang phương trận phía trên, không ngừng truy đuổi quanh quẩn. Ngay sau đó, trên đài trừ Thanh Tùng Thích Tín mấy người, tất cả đại môn phái trưởng môn cũng nhanh chóng hướng môn phái của mình phương trận lao đi. Phái Thiếu Lâm hai cái dẫn đội lão hòa thượng, chân khí bên ngoài thả tạo thành một cái chuông vàng to lớn đem Thiếu Lâm phương trận bao lại. Phái Võ đang bầu trời một cái to lớn đồ án thái cực ở quanh quẩn. Không động đệ tử so với thiếu, Hoa Thanh Ảnh cây quạt trong tay vung lên, một cái kẹp theo ngọn lửa phiến ảnh nhất thời ngăn che ở phái Không Động mấy người bầu trời. Phái Hoa Sơn Nhạc Tử Phong, trường kiếm trong tay bá bá bá vung ra vô số đạo kiếm khí, ở Hoa Sơn phương trận ở trên tạo thành một cái kiếm khí không đính. Tạm thời tất cả đại trưởng môn các hiển thần thông, đem nhà mình đệ tử đoàn đoàn bảo vệ. Tất cả mọi người đều ở kinh ngạc, đây là thế nào, làm sao cũng là một bộ như lâm đại địch dáng vẻ. Trần Tấn Nguyên nghe được Diệp Bác kêu lên, trong lòng cũng là máy động, chẳng lẽ con bé này chiêu này sẽ có như thế lợi hại, lại có thể để cho tất cả đại trưởng môn ngưng trọng như thế. Trên lôi đài phương to lớn hoa sen còn đang không ngừng hấp thu linh khí, đón gió mà trưởng, khoảnh khắc ở giữa đã vừa được mấy trượng lớn nhỏ. Trần Tấn Nguyên cảm giác được đỉnh đầu bầu trời đều bị nó che đậy, cánh hoa ở trên bơi hắc bạch hai khí, không ngừng giật tán, xâm xâm quỷ khí để cho tất cả mọi người đều sau lưng lạnh cả người, phát ra từ nội tâm sinh ra một loại âm thầm sợ hãi cảm. Hoàng Tuyên cấm chu chi hoa bị ngạn rơi. Hoàng Tiêu một tiếng khét đều, thật nhanh bấm cái ngón tay quyết, ngón tay hướng không trung vậy đóa hoa sen to lớn chỉ một cái, một đạo lưu quang không có vào chân khí hoa sen nhất thời xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hoa sen lên cánh hoa bắt đầu từ từ đánh mất, mỗi một mảnh cánh hoa đánh mất sau đó, lập tức liền tản ra thành vô số mau nhỏ bé cánh hoa, mà hoa sen lên cánh hoa cũng không gặp thiếu, một mảnh đánh mất, một mảnh khác vừa nhanh tốc sinh thành, tiếp tục đánh mất, quần. Quần không dứt. Hô! Thấy một màn quỷ dị này, Trần Tấn Nguyên không dám thờ ơ, trượng rộng huyền âm thuẫn ngăn ở đỉnh đầu. Một thời gian, bên trong sân đầy trời hoa rơi, vô cùng nguy nga, xa xa nhìn qua, thật là xinh đẹp. Bất quá xinh đẹp đồ gần đây đều là dấu giếm ý định giết người. À, à, à. Theo vậy quanh quần hắc bạch hai tức giận cánh hoa đánh mất, trong sân tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Gào thảm phần lớn đều là không có dựa vào tán tu, bây giờ bọn họ coi như là biết tại sao những cái kia trưởng môn cũng như thế cẩn thận. Chương 164, âm dương hợp thủ ấn. Vậy nhìn như xinh đẹp cánh hoa giống như từng cục đao sắc bén tấm, mặc dù rơi xuống rất chậm, nhưng là nó lực sát thương nhưng là một chút đều không kém. Vừa rơi xuống đến trên người mọi người, quần áo lập phá, ngay sau đó máu thịt bị những cái kia xinh đẹp cánh hoa một miếng nhỏ ngắt xuống, giống như bị lăng trì vậy. Trong sân tạm thời kêu thảm thiết liên liền, giống như kiểu u luyện ngục giống vậy đồ sắt làm thịt trận, máu thịt bay khắp nơi bán, đỏ thâm huyết dịch rất nhanh liền đem mặt đất nhuộm đỏ, cái loại đó thịt trên người bị từng điểm cắt đứt thống khổ là không người nào có thể chịu được, các tán tu chạy ngược chạy xuôi muốn xông vào mấy đại môn phái trong phương trận tìm che chở. Đáng tiếc không mấy cửa phái nguyện ý tiếp nhận bọn họ, có hai cái tán tu muốn xông vào phái Hoa Sơn phương trận. Lập tức bị Hoa Sơn trưởng môn hủ ở hái ra đẩy trời kiếm khí cho tháo thành mấy khối, tất cả đại môn phái trong phương trận đệ tử thấy trước mắt địa ngục vậy cảnh tượng, trong mắt đều mang vô biên kinh hoàng, đồng thời trong lòng cũng ở trong tối tối tăm vui mừng bê. N thân có tốt sư môn. Trong sân khắp nơi đều là bay múa cánh hoa, muốn tránh cũng không có phương tránh, có mấy cái tán tu không chịu nổi to lớn kia thống khổ, trực tiếp dẫn kiếm tự vận. Chỉ có số ít mấy người có thể dáng tự vệ, bây giờ bọn họ trong lòng cũng vô cùng hối tiếc, không nên tới tham gia lần này đại hội. A-di-đà Phật. Thiện hai thiện hai. Thích Tín tuyên liền câu Phật hiệu, tháo ra trên người cà sa, tiên thiên chân khí quán chú ở cà sa trên, tay run một cái, trong tay cà sa lập tức mở ra, bay về phía trong sân, tiên thiên chân khí vô cùng ảo diệu, lập tức ở cà sa ở trên bên ngoài thả tạo thành một khối to lớn chân khí màn sáng, nhìn qua giống như cà sa đón gió trở nên lớn vậy. Vậy để cho tất cả mọi người sợ hãi vô cùng cánh hoa rơi vào cà sa ở trên lập tức chôn vùi vào vô hình, trong sân tán tu rốt cuộc gặp được sức sống, từng cái một bên cơ múa binh khí trong tay đập trước không ngừng rơi xuống cánh hoa, một bên chen lấn đi cà sa phía dưới chạy. Có chút đã không có năng lực hành động người chỉ có thể không giúp nhìn, mặc cho một mảnh kia tấm ma quỷ giống vậy cánh hoa đem mình từng mảnh lăng trì, đem mình sinh mạng thu hoạch. Kiệt kiệt kiệt, ngươi lão hòa thượng này, chứa thật là giống như, mới vừa rồi vì sao không ra tay. Bây giờ người cũng sắp chết hơn phân nửa mới giả mù sa mưa cứu người. Gặp Thích Tín cứu người, Hoàng Bích Lạc kiệt kiệt cười nói. Trên chủ tịch đài phảng phất có tầng một vô hình cái lồng khí, không có một mảnh cánh hoa có thể dựa vào gần. Hoàng thí chủ, lệnh ái tạo hạ như vậy sát nghiệt, ngươi trong lòng vì sao nhẫn mại? Thích Tín nhìn trái phải mà nói hắn, những người này ở đây hắn trong mắt bất quá con kiến hôi mà thôi, có thể xuất thủ cứu giúp đã là không tệ. Ha ha ha. Ngươi cái này lão con lừa ngốc bớt ở ta trước mặt giả từ bi, sát nghiệt, lão phu chỉ biết là giết người, không biết cái gì là sát nghiệt. Hoàng Bích Lạc sâm sâm cười nói. A-di-đà Phật. Thích Tín lắc đầu một cái, trên mặt lại là một bộ không buồn không vui dáng vẻ. Trần Tấn Nguyên lúc này áp lực cũng là khá lớn, quỷ dị kia cánh hoa rơi vào huyền âm thuẫn ở trên lập tức phát ra thử thử tiếng vang, huyền âm thuẫn lại có bị hoa kia múi ăn mòn khuynh hướng, Trần Tấn Nguyên trong lòng đại chấn. Thấy dưới đài thảm tương, Trần Tấn Nguyên giận từ trong lòng ngực khởi, ác hướng gan bên sinh, không nghĩ tới cô gái này ác như vậy độc. Trần Tấn Nguyên đôi mắt đỏ thẫm, dưới chân giẫm một cái chĩa vào huyền âm thuẫn xông lên. Thiên quân thế. Trần Tấn Nguyên, cả người nội lực quán chú đến đùi phải ở trên, đùi phải khoa trương sau cong, sau đó tấn mánh một cước lâm không hướng Hoàng Tiêu đá vào. Hống. Một cước này sử xuất Trần Tấn Nguyên tầng 10 công lực, đối với trước mắt cái này nhỏ nữ ma đầu, Trần Tấn Nguyên không có một chút nương tay. Chân gió nhanh chóng đem trên lôi đài hòn đá cuốn đành dụm được tới, một cái đếm trượng dài thạch long từ dưới đất đùn lên, dương nhanh múa vướt gầm thét hướng Hoàng Tiêu đánh tới. Trần Tấn Nguyên hôm nay đã là hậu thiên cao thủ, sử dụng một chiêu này lại là uy thế càng hơn trước mặt, thạch long lại là ngưng luyện. Hoàng Tiêu nhợt nhạt trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi, trên tay ngón tay quyết nhanh trong bốc động, một tiếng khét đều, ngón tay lần nữa hướng vậy đóa hoa sen to lớn chỉ một cái, vậy đóa hoa sen giống như bị nó rẹ một chút vậy, thẳng rũ xuống, hướng Trần Tấn Nguyên đánh tới. Điều liễm dực. Trần Tấn Nguyên lại là một cước cấp tốc đá ra, thạch long phía sau nhất thời xuất hiện một tiếng cao vút chim hót, một cái to lớn thạch phượng hoàng từ dưới đất xông lên, hướng không trung vậy đóa hoa sen to lớn đánh tới, mà thạch long vẫn thẳng đánh về phía Hoàng Tiêu. Đây chính là đánh chân tầng thứ nhì cảnh giới, điều liễm dực, đạt tới cảnh giới hậu thiên sau đó, Trần Tấn Nguyên đã thuận lý thành trương có thể sử dụng một chiêu này. Thạch phượng hoàng sau phát mà trước tới, mang vô biên uy thế, thẳng đụng vào vậy đóa hoa sen to lớn ở trên. Vâng. Một hồi điếc thai nổ ầm, trên lôi đài tựa như xảy ra cấp 10 động đất vậy kịch liệt lay động, một cước này nhưng mà Trần Tấn Nguyên đỉnh cấp một kích, bao hàm nó một thân công lực, mãnh liệt nổ khiến cho đầy trời bụi mù tung bay, lôi đài ầm ầm sụp đổ. Hoa sen cùng thạch gió đồng thời chôn vùi. Mà vậy con thạch long trước phát rồi sau đó tới, từ đầy trời trong bụi mù chui ra, tựa như mới vừa rồi nổ lớn cũng không có đáp lời tạo thành tổn thương chút nào, hơn nữa còn càng tụ càng lớn, uy thế càng hơn trước mặt, dương nhanh múa vướt đánh về phía Hoàng Tiêu. Thế phải đem nó xé thành mảnh vụn. Hoa sen bị hủy, Hoàng Tiêu lập tức phốc một tiếng, trong cái miệng nhỏ khạc ra búng máu tươi lớn, vẻ mặt có chút suy sụp, nhìn đâm đầu vào thạch long đã là không có sức lại ngăn cản, có chút chấp nhận nhắm hai mắt lại. Hừ. Trên chủ tịch đài truyền tới một tiếng hừ lạnh. Phốc. Trần Tấn Nguyên lập tức cảm giác nội phủ bị chấn động, khạc ra một búng máu. Hoàng Bích Lạc một bước bước ra, giống như là thuấn di vậy, chớp mắt ở giữa liền ngăn ở Hoàng Tiêu trước người. Màu máu đỏ tay một phen, lòng bàn tay ánh sáng đại thịnh, đong đưa Trần Tấn Nguyên đều có chút không mở mắt được, một đỏ tối sầm hai món quỷ dị chân khí không ngừng xoay tròn, ở lòng bàn tay tạo thành một cái quỷ dị đồ án thái cực. Hoàng Bích Lạc trong mắt lóe sắc bén, đỏ thâm tay đột nhiên đi Trần Tấn Nguyên đẩy một cái. Đồ án thái cực từ lòng bàn tay bay ra, mang vô biên uy thế để hướng Trần Tấn Nguyên. Thái cực đồ bay đến nửa đường đột nhiên nổ lên, tán thành vô số điều màu máu đỏ đợt khí hướng Trần Tấn Nguyên bắn nhanh đi. Thạch long đụng vào huyết sắc đợt khí lập tức hóa là vô hình. Trần Tấn Nguyên con ngươi mau chóng xúc, đâm đầu vào huyết sắc đợt khí, vậy vô biên uy thế tựa như trời long đất lỡ vậy, để cho Trần Tấn Nguyên bước chân cũng không thể nhúc nhích phân nửa, trong lòng sinh không dậy nổi nửa tơ chống cự dục vọng. Khen, khen, khen. Một bóng người ngăn ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, nhưng là Thanh Tùng, Thanh Tùng trường kiếm trong tay không ngừng quơ múa, đập ở đó từng đạo máu đỏ đợt khí ở trên, phát ra từng cơn tia lửa kim minh. Âm dương hợp thủ ấn. Lão quỷ, ngươi muốn làm gì? Thanh Tùng đeo kiếm sau lưng, ngưng mắt nhìn Hoàng Bích Lạc, mới vừa rồi là người nào nói tiểu bối tỷ võ, trưởng bối không cho phép đúng tay, chẳng lẽ ngươi muốn tự thực nó nói? Hừ, lão mùi châu, muốn đánh lộn sao? Hoàng Bích Lạc một tiếng hừ lạnh. Tùy thời phục bồi. Thanh Tùng trường kiếm chỉ xéo. Vèo. Thích Tín cũng đứng ở Thanh Tùng bên người, hai người hô thành sừng, mơ hồ đề phòng Hoàng Bích Lạc đột nhiên nổ tung. A Di Đà Phật, Hoàng thí chủ, ngươi làm như vậy nhưng không nên. Lại có thể sử dụng âm dương hợp thủ ấn đối phó một tên tiểu bối. Thích Tín vung tay lên, trên trời quanh quẩn cà sa lập tức bay đến trên người. Kiệt kiệt kiệt, ở lão phu trong mắt, cũng chưa có con nên hay không, chỉ cần lão phu nguyện ý, muốn sao giết ai thì giết. Hoàng Bích Lạc kiệt kiệt cười một tiếng, hướng về phía Thanh Tùng hai người sau lưng Trần Tấn Nguyên nói, tiểu tử, ngươi rất có loại, dám đả thương con gái ta, ngày hôm nay lão phu tạm thời tha ngươi, ngươi cái mạng này trước gửi ở ngươi cái này, ngày đó lão phu có rảnh rỗi lại đến lấy. Nói cuối cùng, nhấn mạnh, Trần Tấn Nguyên cảm thấy trong đầu một tiếng sét, nội phủ một hồi chấn động, không nhịn được lần nữa ói một búng máu, thần sắc suy sụp đi xuống. Chương 165, Trần Tấn Nguyên bị đả kích. Đây chính là tiên thiên cao thủ, lại có thể chẳng qua là dùng thanh âm cũng có thể làm cho ta bị thương. Trần Tấn Nguyên trong lòng một mảnh sóng gió kinh hoàng, ban đầu cùng Hắc Bạch Vô Thường thời điểm chiến đấu, mình chỉ là một võ giả cấp võ giả nhỏ, còn có năng lực thà chu toàn, vì vậy liền muốn đương nhiên cho rằng, coi như mình không đánh lại tiên thiên cao thủ, lúc ấy đỡ lên một lượng chiêu cũng có thể đi. Lúc ấy bây giờ mới phát hiện, hậu thiên cùng tiên thiên hoàn toàn thì không phải là một cái khái niệm, Hoàng Bích Lạc còn chưa ra tay, chỉ là một tiếng hừ lạnh, mình liền bị nội thương, hơn nữa còn sinh không dậy nổi nửa tơ ý niệm chống cự tới. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên một tia sắc bén, trong lòng bực bội vô cùng, mình lại muốn núp ở người khác sau lưng, mới có thể tránh thoát sát thân kiếp. Thấy Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên sắc bén, Hoàng Bích Lạc trên mặt khinh miệt cười một tiếng. Miệt thị, đây là đang cực độ miệt thị, Trần Tấn Nguyên có loại còn muốn hộp máu xung động, từng bao nhiêu, loại ánh mắt này nhưng mà mình độc quyền. Hoàng Bích Lạc không để ý đến Thanh Tùng hai người, mà là chuyển hướng Hoàng Tiêu, không có sao chứ nha đầu. Hoàng Tiêu lắc đầu một cái, gương mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc. Nàng ở cứng gian trống. Lão quỷ, không nghĩ tới ngươi lại có thể truyền loại này thương thiên hại lý cấm thuật cho con gái ngươi, bần đạo đã sớm cảnh cáo qua ngươi, cái này cấm thuật làm chuyện ngươi trời ghét, không chỉ có tổn thương người hơn nữa tổn thương mình, mỗi khiến cho một lần không chỉ biết móc sạch toàn thân nguyên khí, hơn nữa còn sẽ hao tổn thọ nguyên, không nghĩ tới ngươi vẫn là u mê không tỉnh, lại còn mất chi đến đem nó truyền cho con gái ngươi. Thanh Tùng nhìn thẳng Hoàng Bích Lạc. Hoàng Bích Lạc nghe vậy cười một tiếng. Vậy núp ở đen nhánh nón lá rộng vành xuống bả vai không ngừng rung động, nếu thật là như vậy, lão phu há sẽ để cho con gái ta thiệp hiểm, lão phu dĩ nhiên là tìm được khắc phục cái này một thiếu sót phương pháp. Cái gì? Thanh Tùng hai người mặt phát hiện vẻ kinh hãi, cấm chú mặc dù bị gọi là cấm chú, chính là bởi vì là nó không chỉ có tổn thương người hơn nữa tổn thương mình, quá mức thương thiên hại lý, cho nên mới bị cấm. Lúc ấy nghe Hoàng Bích Lạc giọng tựa hồ là tìm được khắc phục tổn thương mình thiếu sót phương pháp. Thanh Tùng hai người so với tất cả mọi người tại chỗ đều biết cái này ý vị như thế nào. Ha ha ha. Thấy hai người sợ hãi bộ dáng, Hoàng Bích Lạc cười nói, bất quá chỉ là tổn nguyên khí thọ nguyên sao, chỉ cần vừa đột phá cảnh giới, ngay tức thì liền bù lại, các ngươi hai cái lao già kia thật lấy là lao phu tìm được khắc phục cấm chú thiếu sót phương pháp. Thanh Tùng hai người nghe vậy kinh ngạc, ngay sau đó trong lòng buông lỏng một chút, thì ra là như vậy, nếu muốn thật bị hắn tìm được phương pháp, sợ rằng thiên hạ thì phải đại loạn. Nhưng mà Hoàng Bích Lạc nói đơn giản dễ dàng, đột phá cảnh giới nào có dễ dàng như vậy, nhất là ở nơi này linh khí thiếu sót cổ võ cuối thời, mới vừa rồi thi triển cấm chú, Hoàng Tiêu thọ nguyên cơ hồ hao hết, muốn ở thọ nguyên hết trước đột phá cảnh giới, sợ là rất khó. Tựa hồ là nhìn thấu hai người trong mắt nghi ngờ, Hoàng Bích Lạc cố ý muốn phô trương một phen, xoay người hướng về phía trên chủ tịch đài rượu chân nói, tiểu Nico, hôm nay ta con gái này mặc dù không thắng, không cưới được các ngươi phái Nga Mi bé gái, bất quá. Chí ít cũng là một hạng nhì, chắc có tư cách tiến vào người phái Nga Mi tẩy tượng chỉ tu luyện chứ. Mấy người bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai Hoàng Bích Lạc là đang đánh tẩy tượng chỉ chủ ý, muốn mượn tẩy tượng chỉ tương trợ, để cho Hoàng Tiêu đột phá cảnh giới, mấy người không thể không xúc động cái này Hoàng Bích Lạc tâm cơ. Đúng rồi, còn có người Nga Mi tàng bảo kho, lão phu cũng không muốn khác, chỉ cần quan âm ve mùa đông. Hừ, ngươi ngược lại là đánh tốt tính toán. Dưới đài Diệp Bắc một tiếng hừ lạnh. Hoàng Tông chủ, ta phái quan âm ve mùa đông đã sớm thất lạc, cũng không tại Nga Mi tàng trong bảo khố, cho nên không thể coi như là lần này tỷ võ tiền đặt cuộc. Lấy bảo chuyện ngày mai bàn lại, các vị trước hay là nói một chút làm sao giải quyết tốt đi. Diệu Chân lạnh lùng nói, quan âm ve mùa đông tương truyền là Phật Tổ ngồi xuống đệ tử kim con ve tử tặng cho Quan Thế Âm Bồ Tát bảo vật, có an thần tinh khí, khu trừ tâm ma công hiệu, hơn nữa còn có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện, diệu dụng vô cùng. Hoàng Bích Lạc tu luyện tà đạo công pháp, tâm ma ngày nặng. Cái này quan âm ve mùa đông đáp lời nhưng là có cực lớn chỗ tốt. Đáng tiếc cái này quan âm ve mùa đông, phái Nga Mi vào sáng sớm hai hơn 10 năm trước liền đi lạc. Phái Nga Mi cố ý giấu giếm, hơn nữa Hoàng Bích Lạc 30 năm không ra đời, nhưng là có chút tin tức trễ sau. Dưới lôi đài nằm mấy chục cổ thi thể, mỗi cổ thi thể trên người đều là thương tích khắp người, hiện đây từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết chảy, huyết dịch chảy đầy đất, cơ hồ đem mặt đất cũng nhiễm đỏ, cái này hoàng tuyển cấm chú uy lực quá kinh khủng. Trong sân người may mắn còn sống sót cũng lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn về phía trên lôi đài ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi, tựa như nơi đó đứng không phải là người, mà là ma quỷ, có chút đích thân trải qua vậy thiên hoa loạn truy khủng bố một màn người thậm chí cũng bị dọa đến tinh thần phân liệt, trong miệng lầm bầm lầu bầu không biết sở vân. một bầy kiến hôi, chết thì chết, còn có thể thế nào? Hoàng Bích Lạc đảo mắt nhìn một vòng, mang trên mặt cười âm hiểm, cũng không có ở quan âm ve mùa đông trong chuyện này quá nhiều dây dưa. Thanh Tùng Thích Tín hai người cũng không có nhiều lời, đối với cảnh giới tiên thiên hai người mà nói, những người này sống chết đúng là còn dao động không được mình Phật thầm nghĩ lòng, nói cách khác, những người này chính là con kiến hôi, mặc dù chết nhiều người như vậy, lúc ấy cũng bất quá là một đống con kiến hôi, không có ai sẽ quá nhiều để ý một bầy kiến hôi sống chết. Diệu Chân hướng Tuệ Minh ngay mắt, Tuệ Minh hội ý, đi tới trước đài, thanh âm có chút run rẩy nói, lần này tỷ võ cầu hôn, người thắng trận là vị này Trần Tấn Nguyên Trần Thiếu Hiệp. Hôm nay các vị bị giật mình quá độ, Bần Nhi đại biểu Nga Mi cảm giác sâu sắc xin lỗi, các vị đi về nghỉ trước, lần này tỷ võ top 3 ngày mai sáng sớm chờ ở nơi này, Bần Nhi sẽ mang 3 vị vào tàng bảo kho lấy bảo, sau đó cùng tiến vào 6 mạnh ngoài ra 3 vị vào tẩy tượng trì. Tuệ Minh nói xong liền thẳng đi tới Diệu Chân đứng phía sau lập. Một đám phái Nga Mini cô bắt đầu quét dọn chiến trường, đem một cái thi thể huyết nhục mơ hồ mang đi, trong đó rất nhiều thi thể đều là không chịu nổi cái loại đó to lớn thống khổ mà tự vận, có chút thi thể trên người xương cũng lộ ra, trên đất một bãi than thịt nát, tình cảnh cực kỳ thảm thiết, khá hơn chút ni cô cũng không chịu nổi cái loại đó to lớn đánh vào thị giác, ói. Bên trong sân lẳng lặng nhìn các ni cô đem thi thể dọn đi, mấy vị đại trên gương mặt nhưng là không buồn không vui diễn cảm, Trần Tấn Nguyên có chút không tiếp thụ nổi. Chết nhiều người như vậy, bọn họ làm sao có thể thờ ơ, đây chính là sống sờ sờ sinh mạng, không phải heo cũng không phải gà à. Trần Tấn Nguyên không biết, những thứ này trưởng môn đầu to, cái đó trên tay không có dính hơn người máu, có thể trở thành một phái trưởng môn, võ lâm thái đấu, đã sớm khám phá sinh tử, như vậy cảnh tượng đã sớm thấy thường xuyên. Trên đài Hứa Mộng ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Tấn Nguyên đoạt giải nhất để cho nàng thật cao hứng, Trần Tấn Nguyên cũng cao hứng, lúc ấy nhưng trong lòng có chút tịch mịch. Vốn còn muốn hỏi một chút Tuệ Minh Ni cô lúc nào lập gia đình chuyện, cũng tạm thời để xuống, chuyện mới vừa rồi đúng là cho hắn đả kích rất lớn. Trần Tấn Nguyên hướng Hứa Mộng cười một tiếng, xoay người một mình hướng đường xuống núi đi tới, nhưng không biết sau lưng rất nhiều cặp mắt cũng nhìn chăm chú hắn, những cái kia trong ánh mắt có lo lắng, có hâm mộ, có sùng bái, có kính sợ, có tò mò, thậm chí còn có cựu hận. Chùa Hoa Nghiêm. Thần Điêu vẫn còn ở nằm ở mép giường ngủ, nghe gặp tiếng vang, mí mắt đưa lên một chút, thấy là Trần Tấn Nguyên. Lại nhắm hai mắt lại ngủ tiếp. Trần Tấn Nguyên nằm ở trên giường, ánh mắt có chút đờ đẫn, trên người nội thương cũng không có đi quản lý, từ lấy được cổ võ không gian tới nay, Trần Tấn Nguyên cơ hồ đều không bị qua cái gì thất bại, chuyện gì cũng có thể gặp dự hóa lành. Lúc ấy ngày hôm nay lần đầu cảm thấy không có sức, nếu không phải Thích Tín hai người hỗ trợ, sợ rằng mình bây giờ liền cùng những cái kia thực lực thấp kém cổ võ giả vậy, đã sớm bị Hoàng Bích Lạc một cái ngón tay cho nghiền thành thịt nát. Chương 166 kêu gọi người cổ võ cấp 2. Còn có cái đó gọi Hoàng Tiêu cô gái, Trần Tấn Nguyên có thể khẳng định hôm đó ở ngoài cửa dòm ngó mình người chính là nàng, mình tựa hồ đã sớm bị nàng nhớ nhung. Ước chừng 18 tuổi chính là hậu thiên tầng 1, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên cái này 22 tuổi hậu thiên cảm thấy áp lực, cứ việc Trần Tấn Nguyên từ một cái gì cũng không biết tay mơ đột phá đến cảnh giới hậu thiên bất quá xài 1-2 tháng thời gian, lúc ấy vậy cũng là cổ võ không gian công lao, trừ đi cổ võ không gian, mình tựa hồ cái gì cũng không phải. Bất quá có tài nguyên thì phải lợi dụng, muốn không bị người làm con kiến, vậy cũng chỉ có mình trở thành con voi. Trần Tấn Nguyên dùng sức nhéo một cái hai tay, mình bây giờ còn quá yếu, lúc ấy có cổ võ không gian mình so với người bất kỳ đều có tiềm lực phát triển, chỉ cần bản thân có thời gian, một ngày nào đó sẽ đứng ở cái thế giới này đỉnh cao, mình cũng giống vậy có thể trở thành coi rẻ chúng sanh tồn tại. Trong tròng mắt thoáng qua một tia ánh mắt kiên định, ngay sau đó lắc người một cái ở bên trong phòng biến mất, tiến vào cổ võ không gian. Bởi vì là đường đại thuận đám người đã đạt được không gian lệnh bài, đều đi thế giới bên ngoài, cho nên trong không gian tỏ ra rất yên lặng, không có trước mấy ngày như vậy ồn ào náo động. Trần Tấn Nguyên thở dài, đi mấy bước nhưng ở lầu một trên hành lang bất ngờ thấy một bóng người. Vô Song. À, Trần Đại Ca. Trúc Vô Song thấy Trần Tấn Nguyên cũng có chút bất ngờ. Vô Song, ngươi đây là. Mặc dù những thứ này bị mình gọi tới cổ võ giả, có thể bằng vào trong tay không gian lệnh bài, tự do ra vào không gian. Lúc ấy bên ngoài thời gian xác thực rất xuất sắc, những người này trừ phi Trần Tấn Nguyên rất đặc biệt yêu cầu, nếu không vừa ra cũng thì không muốn đi vào nữa hàng. Ách, Trần Đại Ca, trước mấy ngày chị Đại Thuận bọn hắn đem không gian làm cho rất loạn, ta đúng muốn vào đem không gian dọn dẹp một chút, còn có chính là, chúng ta đều không lại bên người, sợ Trần Đại Ca nếu là có cần gì giúp, không tìm được người sẽ không tốt. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, cô gái này thật đúng là không thể chê. Hơn nữa, ta cũng không thái quá phải chịu bên ngoài sinh hoạt. Trúc Vô Song xoa xoa và táo thấp giọng nói, vẻ mặt có một ít nhăn nhó. Làm sao, không vui sao? Trần Tấn Nguyên nụ cười hơi chậm lại, xem Trúc Vô Song thần thái tựa hồ cũng không thích bên ngoài sinh hoạt. Vui vẻ là vui vẻ, lúc ấy nhưng không tìm được ở thất hiệp trấn thời điểm loại cảm giác đó. Trúc Vô Song vẻ mặt có chút tịch mịch, đột nhiên nói, Trần Đại ca, ngươi có thể đem sư huynh, trưởng quỹ, tú tài, miệng to, còn có tiểu quách bọn họ cũng kêu gọi tới sao? À, Tấn Nguyên sững sốt một chút, cái này mấy người nhưng mà không võ công gì, kêu gọi tới cũng không ích lợi gì, duy nhất một đạo thánh bạch triển đường ngược lại còn có chút chỗ dùng, bất quá hắn vậy mấy môn công phu, mình cũng biết, chỉ bất quá không hắn loại cảnh giới đó thôi. Trần Tấn Nguyên có chút khó xử, trong lòng đang cân nhắc, làm cho này mấy người hao phí điểm triệu hoán rốt cuộc có đáng giá hay không, mặc dù cái này mấy người cũng không cần nhiều ít điểm triệu hoán. Bất quá nhìn Trúc Vô Song vậy sáng quắc ánh mắt, Trần Tấn Nguyên nhưng là không tốt lên tiếng cự tuyệt. Do dự một chút nói, Vô Song, ngươi đừng có gấp, Trần Đại ca đáp ứng ngươi, nhất định nghĩ biện pháp đem bọn họ cũng lấy. Bất quá chuyện này trước phải chậm rãi nói sau. Thật vất vả đợi mấy ngày khôi phục điểm triệu hoán còn có lớn chỗ dùng, lại không thể lãng phí ở chút chuyện nhỏ này ở trên. Trần Tấn Nguyên dừng một chút nói tiếp, đúng rồi, Vô Song, ngươi không là nằm mộng cũng nhớ là một người trừng ác trừ gian, ai thấy cũng thích nữ bộ khoái sao. Trúc Vô Song gật đầu một cái, đúng vậy.